Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoắc Thanh Thanh xua tay, chỉ là một miếng ngọc mà thôi, không đáng là gì với cô ta hết. Huống chi còn là đồ của Trung Giật Phi nữa, vậy nên cô ta càng không muốn lấy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Phàm và Hoắc Thanh Thanh lái xe rời khỏi đó. Hôm sau, thời tiết âm u, mưa bay lất phất. Diệp Phàm không về nhà mà ngủ luôn ở chỗ của Hoắc Thanh Thanh, đương nhiên là anh ngủ trên sofa rồi. Hoắc Thanh Thanh, cô biến thành gấu trúc rồi, mắt thâm sỉ. Thức dậy và nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh, Diệp Phàm mở miệng trêu đùa. Hừ, ai cần anh lo. Hoắc Thanh Thanh bước tới đạp cho anh một cú, khuôn mặt đỏ bừng lên. Chả hiểu nổi, tôi đi đây. Diệp Phàm cạn lời, nói một câu rồi đứng lên đi ra ngoài. Khốn kiếp, ngủ một giấc cũng không yên. Sau khi Diệp Phàm đóng cửa lại, Hoắc Thanh Thanh vừa lẩm bẩm vừa ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Diệp Phàm là người đàn ông đầu tiên ngủ lại chỗ này của cô ta, thậm chí còn là người đàn ông đầu tiên tới đây. Là một cô gái còn trong trắng, làm sao mà cô ta ngủ được? Nhỡ nửa đêm Diệp Phàm làm gì? Nhưng sự thật chứng minh là cô ta nghĩ nhiều rồi. Cả đêm Diệp Phàm ngủ chẳng khác nào một con lợn chết. Cô ta thì ngược lại, chạy ra mấy lần liền, thấy chiếc chăn trên người Diệp Phàm rơi xuống là lại đắp lên cho anh. Nhìn vào bộ phận nhô lên của anh, cô ta xấu hổ tột độ. Sau khi Diệp Phàm đi khỏi đó, anh lái xe đón Hàn Tuyết và Lưu Tú Cầm tới nghĩa trang ở phía bắc thành phố để tham gia tang lễ của bà cụ. Diệp Phàm, tối qua cậu đi đâu? Vì sao hôm nay tớ đón mẹ con tôi muộn như thế? Trên xe, Lưu Tú Cầm lạnh lùng hỏi. Cái xe? Diệp Phàm thuận miệng đáp. Vớ vẩn, tôi thấy cậu không phải kẻ xe mà là rúc vào ổ chăn của con ả nào rồi ấy chứ. Lưu Tú Cầm phẫn nộ quát lớn. Hàn Tuyết cũng nhìn về phía Diệp Phàm, bởi vì trên người anh có hương nước hoa thoang thoảng, cô cũng ngửi thấy, chỉ không hỏi mà thôi. Mẹ nói oan cho con rồi, tối qua con đi tham gia một bữa tiệc nên trên người có mùi nước hoa. Diệp Phàm nói với vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao anh cũng không làm gì trái với lương tâm, hôm qua bị một đám con gái vây quanh, hương nước hoa ám vào người anh cũng chẳng thể làm gì được. Ha ha ha, tiệc ấy hả? Tiệc toàn phụ nữ đúng không? Lưu Tú Cầm cười lạnh, bà ta sắp không kiềm nén được cơn giận nữa rồi. Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Tuyết rồi nói. Tiểu Tuyết, sau khi tham dự tang lễ của bà nội xong, anh sẽ dẫn em đi kết bạn với bọn họ, sẽ có ích cho công việc của em sau này. Thôi, em tin anh. Hàn Tuyết mỉm cười nói. Có ích thật mà, là người nhà họ Hoắc ở thành phố Cảng. Diệp Phàm lại nói thêm. Để sau rồi nói. Nụ cười của Hàn Tuyết trông càng tự nhiên hơn. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn cấp bằng khen cho mình luôn rồi. Dùng chiêu lấy lùi làm tiếng này hay thật. Tuy rằng bà nãy Hàn Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô làm anh sợ gần chết. Mặc dù không làm gì có lỗi với Hàn Tuyết, nhưng đi làm bia đỡ đạn cho người ta, nếu giải thích không ra lẽ thì sẽ xảy ra động đất mất thôi. Tiểu Tuyết, sao con lại tin cậu ta dễ dàng như thế, không có chủ kiến gì cả? Lưu Tú Cầm bất mãn hồ lên. Mẹ à, hôm nay là ngày đưa tang của bà nội, mẹ bớt nói vài câu đi. Giọng nói của Hàn Tuyết hơi trầm. Lưu Tú Cầm hừ lạnh một tiếng, bà ta quay đầu lại hằm hè với Diệp Phàm. Diệp Phàm, Tiểu Tuyết không đi thì tôi đi. Cậu mà quen biết với người nhà họ Hoắc thì mặt trời mọc từ đằng tây mất. Cậu có dám đưa tôi đi không? Mẹ, mẹ nói ít thôi. Mẹ đi hợp tác hay là đi đắc tội với người ta? Hàn Tuyết bất mãn nói. Khác với Lưu Tú Cầm, Hàn Tuyết không muốn dính dáng gì nhiều đến những gia tộc lớn, bởi vì cô không thích bợ đỡ người khác. Đến nghĩa trang phía bắc thành phố,

là đưa nhà họ Hàn phát triển thành gia tộc hàng đầu của thành phố cảng, thậm chí vươn ra khỏi thành phố cảng và hướng về thủ đô. Hàn Thiên Bảo đã từng nói rất nhiều lần, nếu một ngày nào đó nhà họ Hàn lớn mạnh đến mức có thể tiến tới thủ đô, cho dù phải lập tức nhắm mắt xuôi tay thì ông cũng không cảm thấy tiếc nuối. Không ai biết vì sao Hàn Thiên Bảo lại muốn phát triển tới thủ đô. Trong nhận thức của bọn họ, trở thành gia tộc hàng đầu ở thành phố cảng đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng nếu Hàn Thiên Bảo không qua đời thì rất có thể mấy năm nữa nhà họ Hàn sẽ trở thành gia tộc hàng đầu rồi ấy chứ. Nhưng tai họa ập đến, sau khi Hàn Thiên Bảo qua đời, nhà họ Hàn được giao cho bà cụ. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, nhà họ Hàn suy thoái hẳn đi, có thể nói là đứng hạng chót trong các gia tộc hạng hai, đồng thời vẫn đang tiếp tục suy tàn. Ha ha ha, Hàn Tuyết, cô điên rồi sao? Thành lập một nhà họ Hàn khác, cô tưởng cô là ai? Cô lấy đâu ra cái sự tự tin đó? Cô dựa vào cái gì? Hàn Bách Hào phẫn nộ gào thét. Đúng thế, Hàn Tuyết, mục tiêu của ông nội là đưa nhà họ Hàn tới thủ đô, cô tưởng cô có thể làm được sao? Mơ mộng hão huyền. Hàn Tử Hiền khinh bỉ nói. Sao lại không làm được? Tiểu Tuyết nói là được thì chắc chắn là được. Diệp Phàm bỗng mở miệng nói, trên mặt anh hiện hữu nụ cười, nhìn Hàn Tuyết và nhẹ giọng nói, em đã sẵn sàng chưa? Hàn Tuyết hít sâu một hơi nói, em đã sẵn sàng từ lâu rồi. Thích bốc phét thì cứ bốc phét tiếp đi. Nếu cô đã như thế thì tôi tuyên bố Hàn Tuyết bị xóa tên khỏi gia phả nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn sẽ thu hồi tất cả những gì cô đang nắm giữ, bao gồm cả 40% cổ phần của thương mại Thiên Bảo mà ông nội cho cô. Hàn Bách Hào cười lạnh nói, Hàn Bách Hào đã bảo bà cụ xóa tên Hàn Tuyết ra khỏi gia phả nhiều lần rồi, như vậy thì gã ta chẳng cần hao tâm tốn sức nghĩ cách thu hồi cổ phần của Hàn Tuyết trong thương mại Thiên Bảo nữa. Nhưng lần nào bà cụ cũng phản đối, bà ta cho phép Hàn Bách Hào bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt cổ phần, nhưng không cho phép xóa tên Hàn Tuyết khỏi gia phả. Còn về lý do thì e rằng có một phần lớn là vì Hàn Thiên Bảo. Hàn Bách Hào vừa dứt lời, Lưu Tú Cầm lập tức hoảng hốt, thu hồi cổ phần thì sau này gia đình bà ta cạp đất mà ăn à? Hàn Tại Dần thì tức đến mức không nói thành lời, ông ta chỉ vào Hàn Tuyết, thiếu điều chửi đồng lên nữa thôi. Mẹ, đừng nói nữa, chuyện này đến đây thôi. Hàn Tuyết lên tiếng trước khi Lưu Tú Cầm kịp mở miệng. Cô nhìn về phía Hàn Bách Hào. Mong là anh hãy bảo quản tốt số cổ phần mà ông nội cho tôi. Tương lai sẽ có một ngày tôi quay về lấy lại. Được rồi, tao cho mày quay lại lấy. Trong lòng Hàn Bách Hào tràn ngập oán hận. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Hàn Tuyết lại dám lên mặt như thế? Dựa vào Diệp Phàm sao? Một đứa con rơi của nhà họ Diệp, thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể chống lưng cho Hàn Tuyết được? Đám họ hàng nhà họ Hàn đều không nói câu nào, hiếm khi lại không hùa theo Hàn Bách Hào châm chọc Hàn Tuyết, bởi vì thực lực của Hàn Tuyết giờ đây không thể xem thường được nữa. Ngộ nhỡ những lời tuyên bố hùng hồn kia sau này sẽ trở thành sự thật thì biết phải làm sao? Phải biết chừa đường lui cho mình nữa chứ. Sau khi bà cụ được chôn cất, tang lễ cũng gần kết thúc, Diệp Phàm đưa hai chị em Hàn Tuyết và Hàn Tử Di rời đi, còn Lưu Tố Cầm thì đi với Hàn Tại Dần. Đồ khốn nạn, còn đĩ vô liêm sỉ. Đợi đến lúc khách viếng gần tàn hết, chỉ còn lại hai bố con Hàn Tử Hiền và hai bố con Hàn Bách Hào, ngọn lửa giận trong lòng Hàn Bách Hào đã không tài nào kiềm chế lại được, dẫm chân một cái thật mạnh vào ngôi mộ kế bên. Hàn Tử Hiền, cô nói xem, nó dựa vào cái gì mà dám bảo sẽ phục hưng lại nhà họ Hàn chứ? Dựa vào cái chó gì hả? Khuôn mặt tức giận của Hàn Bách Hào có chút đáng sợ. Bách Hào, bình tĩnh lại đi. Hàn Húc Đồng bước tới của trách. Mặc dù Diệp Phàm là con dơ của nhà họ Diệp, nhưng dù sao vẫn là người của nhà họ Diệp. Biết đâu vẫn còn vướng mắc gì đó với nhà họ Diệp thì sao? Khó ai biết được. Trước mắt chúng ta phải tự bám chắc vào chiến hạm Diệp Tử Long đã. Như thế thì mới có thể bất khả chiến bại được. Đúng vậy, anh ca nói rất có lý. Hàn Minh Trung lên tiếng. Diệp Phàm thì để Diệp Tử Long đối phó, chúng ta chỉ cần tập trung vào Hàn Tuyết là được rồi. Nếu nó muốn cạnh tranh với chúng ta, ắt hẳn nó phải thành lập một công ty mới. Một con đàn bà bị trục xuất nhớ nó, có gì mà đáng sợ chứ?